Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 418, cực phẩm thần khí. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, đây là, chẳng lẽ có thiên tài địa bảo xuất thế? Một vị hải thần cung cao thủ kinh nghi nói. Không phải vậy, làm sao có thể có như thế chấn động mạnh? Hải thần ba nhất đa cũng đều kinh nghi. Thật chẳng lẽ có kinh người thiên tài địa bảo xuất thế? Chấn động mạnh như vậy động. Thiên tài địa bảo này tuyệt đối kinh người. Đại nhân, chúng ta, nếu không đi xem một chút. Hải thần ba nhất đa tâm phúc tiến lên. Nói ra, hải thần ba nhất đa gật đầu. Sau đó xuất lĩnh hải thần cung các cao thủ hướng chấn động phương hướng bay đi. Mà lúc này, xếp bằng ở quang minh bạch hổ bên cạnh Diệp Vô Trần. Trên thân khí thế thì là không ngừng tiêu thăng. Vốn là thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong Diệp Vô Trần. Không còn áp chế cảnh giới. Lập tức, đột phá đến truyền kỳ nhất trọng. Mà lại đột phá đến truyền kỳ nhất trọng về sau. Vẫn không ngừng lên cao. Vậy mà rất nhanh liền lại đột phá đến truyền kỳ nhị trọng. Nhưng là đột phá đến truyền kỳ nhị trọng về sau. Vẫn không có đình chỉ. Không đến bao lâu. Lần nữa đột phá. Truyền kỳ tam trọng. Long Tiểu Diễm bọn người nhìn xem Diệp Vô Trần liên tục đột phá. Đều là chấn kinh. Lão Đoạn Đồ không có ngoài ý muốn. Tại hắn gặp Diệp Vô Trần trước đó. Diệp Vô Trần đã sớm là thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Trong thời gian này. Diệp Vô Trần nuốt bao nhiêu thần cấp linh dược. Diệp Vô Trần mặc dù một mực kẹt tại thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là trong thời gian này tích lũy thật sự là quá kinh khủng. Cho nên, một khi đột phá, đồng dạng tuyệt đối là kinh khủng. Kỳ thật lão Đoạn nghĩ không sai. Diệp Vô Trần khi lấy được sinh mệnh thần thụ trước đó, đã là thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hơn một năm nay đến, một mực kẹp lấy cảnh giới không có đột phá. Trong thời gian này, tích lũy quá kinh khủng. Nếu không có hắn một mực kẹp lấy cảnh giới, hiện tại, hắn tuyệt đối là nhân hoàng thậm chí cao hơn. Phổ thông thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Như nuốt nhiều như vậy thần cấp linh dược, khẳng định không cách nào áp chế được. Nhưng là Diệp Vô Trần khác biệt. Linh hồn chi lực của hắn cường đại, đã có thể so với thần linh thất trọng cao thủ, chính là mượn nhờ nó kinh người linh hồn chi lực. Cho nên, Diệp Vô Trần nuốt nhiều như vậy thần cấp linh dược, vẫn có thể một mực áp chế cảnh giới. Hiện tại, Diệp Vô Trần không cần áp chế cảnh giới. Cho nên, lúc trước nuốt thần cấp linh dược dược lực, tựa như hồng thủy đồng dạng. Tàn phá bừa bãi đánh thẳng vào tầng tầng lớp lớp cảnh giới hàng rào. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền đột phá đến truyền kỳ tứ trọng. Truyền kỳ tứ trọng về sau. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ. Ngừng lại, lúc đầu, lấy Diệp Vô Trần tích lũy. Là có thể lập tức trùng kích đến nhân hoàng cảnh. Nhưng là lập tức trùng kích đến nhân hoàng. Nhổ quá cao, đối với hắn bộ thân thể này tới nói. Dù sao cũng hơi đốt cháy giai đoạn, cho nên hắn quyết định chờ hắn bộ thân thể này thích ứng truyền kỳ tứ trọng cảnh giới. Lại từng bước một trùng kích đi lên. Dù là như vậy, Diệp Vô Trần từ thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong lập tức đột phá đến truyền kỳ tứ trọng. Cũng đầy đủ Long Tiểu Diễm bọn người chấn kinh. Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ bọn người là hào kiệt trong loài người. Không phải vậy, cũng không có khả năng tu luyện tới thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng là, các nàng tại thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong đột phá thời điểm. Tối đa cũng đã đột phá đến truyền kỳ nhất trọng trung kỳ thôi. Diệp Vô Trần đem chín đại chí tôn pháp tướng thu hồi thể nội. Đứng lên, cả người xương cốt lộp bộp một trận vang động. Hắn hiện tại đột phá truyền kỳ cảnh, đế thể đạt được cường hóa, cho nên toàn thân căn cốt cũng lần nữa đạt được cường hóa. Hắn hiện tại toàn thân căn cốt, đã có thể so với rất nhiều long thú căn cốt. Đám người tiến lên, chúc mừng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng, đối với đám người cười nói, tất cả mọi người vất vả, ý chỉ vây giết Quang Minh Bạch Hổ sự tình. Bạch Thiên Cô vội vàng nói, không khổ cực không khổ cực, chúng ta có thể vì đại nhân xuất lực, chính là vinh hạnh. Băng Tuyết Thần Cung cung chủ mấy người cũng đều cung kính lên tiếng, nói có thể vì Diệp Vô Trần xuất lực, chính là vinh hạnh. Diệp Vô Trần lập tức đem máu Quang Minh Bạch Hổ, lấy mấy ngàn nhỏ ra đến, riêng phần mình cho Lão Đoạn, Đông Hải Thần Ni, Bạch Thiên Cô, Long Tiểu Diễm, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ bọn người 1000 giọt. Diệp Vô Trần đem Quang Minh Bạch Hổ thu vào Hắc Long Đỉnh. Tiếp theo, Diệp Vô Trần đem Sơn Phong Quang Minh Thần Thạch thu sạch tốt. Cũng tại Sơn Phong giữa sườn núi tìm được Quang Minh Bạch Hổ bảo tàng. Diệp Vô Trần đem Long tộc linh dược cùng Long tộc thần cấp vật liệu chọn lựa đi ra. Còn lại, thì cùng đám người phân. Quang Minh Bạch Hổ chính là thiên thần cảnh. Nó bảo tàng cất giấu, đương nhiên là kinh người. Mừng đến Bạch Thiên Cô bọn người miệng không khép lại. Lão Đoạn cũng cười nói, tiếp tục như vậy nữa, ta bán thần khí đỉnh lô sớm muộn sẽ bị no bảo. Diệp Vô Trần cười nói, ta ngược lại hy vọng ta Hắc Long đỉnh có thể bị no bảo đâu. Đám người cười một tiếng, phân Quang Minh Bạch Hổ bảo tàng. Diệp Vô Trần mang theo đám người dọc theo Quang Minh Bạch Hổ bảo tàng hang động hướng sâu trong lòng núi đi đến. Diệp Vô Trần thông qua Định Hải Thần Châm phát hiện, Quang Minh Bạch Hổ bảo tàng hang động chỗ sâu, đúng lúc là Đông Hải Thần Phủ truyền thừa thông đạo. Cuối cùng, Diệp Vô Trần đám người đi tới Quang Minh Bạch Hổ hang động chỗ sâu nhất, bị một khối kim đồng đại môn cản lại. Nhìn trước mắt kim đồng đại môn, đám người mừng rỡ, trong này không thể nghi ngờ chính là Đông Hải Thần Phủ truyền thừa. Diệp Vô Trần ánh mắt rơi vào kim đồng đại môn ở giữa trên một lỗ khóa kỳ quái. Trong lòng hơi động, đem Định Hải Thần Châm bỏ vào. Đồng thời, Diệp Vô Trần thúc giục Định Hải Thần Châm cấm chế. Định Hải Thần Châm tải trong lỗ khóa, quang mang nở rộ. Lập tức, kim đồng đại môn lập tức tràn ngập trùng điệp vầng sáng. Ngay tại Diệp Vô Trần dùng Định Hải Thần Châm mở ra kim đồng đại môn lúc, Hải thần ba nhất đa xuất lĩnh lấy hải thần cung rất nhiều cao thủ chính chạy tới. Chỉ là, bởi vì Diệp Vô Trần đem 9 đại chí tôn pháp tướng thu hồi, cho nên, lực lượng ba động biến mất, hải thần ba nhất đa bọn người liền đã mất đi cảm ứng. Hải thần ba nhất đa cùng hải thần cung đông đảo cao thủ không khỏi ngừng lại. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hải thần ba nhất đa dùng hải thần chi nhãn quan sát một hồi, cũng nhìn không ra cái sở dĩ nhưng không khỏi nghi hoặc, dọc theo vừa rồi phương hướng, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm 2 canh giờ. Hải thần ba nhất đa trầm ngâm nói. Lập tức, hắn xuất hải thần cung các cao thủ dọc theo Diệp Vô Trần cùng Quang Minh Bạch Hổ giao chiến phương hướng bay tới. Mà Sơn Phong phần bụng, mấy phút đồng hồ sau, kim đồng đại môn từ từ mở ra. Khi kim đồng đại môn triệt để mở ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một quảng trường khổng lồ. Mà trên quảng trường, một mảnh trống trải, chỉ có một pho tượng. Pho tượng này, có ngàn trượng độ cao, nguy nga như núi. Pho tượng sinh ra 4 tay, toàn thân màu xanh, sinh động như thật, uy thế tràn ngập, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Diệp Vô Trần ánh mắt rơi vào trong tay đối phương trên binh khí. Đó là một thanh cự xoa màu vàng. Lão Đoạn cũng là người biết hàng, cơ hồ cùng Diệp Vô Trần đồng thời nhìn về hướng cự xoa màu vàng kia. Hắn tràn đầy chấn kinh. Cực phẩm thần khí. Chấm. Đông Hải Thần Ni, Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô bọn người nghe chút. Chấn kinh. Ai cũng nhìn về phía cự xoa màu vàng. Đây, đây là cực phẩm thần khí. Bạch Thiên Cô kinh ngạc nói. Thế nhưng là, trước mắt thanh này cự xoa màu vàng, không có chút nào một chút thần khí khí tức. Căn bản không giống nha. Diệp Vô Trần gật đầu. Không sai, Đây là một thanh cực phẩm thần khí. Bất quá, là một thanh bị phong ấn cực phẩm thần khí. Nghe Diệp Vô Trần nói trước mắt cự xoa màu vàng thật là cực phẩm thần khí. Mọi người không có cái nào không hai mắt nóng bỏng lên. Cách chương.